Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Tiêu Mạch Nhiên cầm một quả táo lên, đồng thời cũng cầm dao gọt hoa quả chuẩn bị gọt táo cho Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ đang định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên. Anh lập tức nghe máy. Có tin rồi à? Vẫn chưa à? Nhưng sếp Ôn, tối qua chúng tôi đột nhiên phát hiện mợ chủ đăng nhập vào tài khoản WeChat. Sao cơ? Ôn Khanh Mộ nghĩ chắc chắn Tô Lạc Ly sẽ tìm cách liên lạc với mình, nên anh luôn cho người theo dõi tất cả các tài khoản xã hội của cô. Nói tình hình cụ thể đi. Tối qua vào khoảng 9 giờ hơn, tài khoản WeChat của mợ chủ đăng nhập trên máy tính. Nhưng chỉ đăng nhập một lúc đã off luôn. Tìm ra địa chỉ IP chưa? Tìm ra rồi à, địa chỉ IP mạng hiển thị là ở thành phố S, thành phố S. Ôn Khanh Mộ càng nghi hoặc, hình như Tô Lạc Ly từng quay phim ở thành phố S, ngoài lần đó ra dường như không còn mối liên quan gì đến thành phố S nữa. Địa chỉ cụ thể thì sao? Vẫn chưa tìm ra địa chỉ cụ thể. Chúng tôi đang tra tiếp. Nhưng điều này khiến tôi nhớ lại một chuyện. Nói, khi mợ chủ quay phim ở thành phố S có tham gia sự kiện của trang sức Hoắc thị, nhưng lại bị bà Hoắc đuổi ra. Lúc đó cũng không biết mợ chủ đã đắc tội bà Hoắc thế nào. Tôi đang nghĩ liệu có liên quan đến chuyện này không? Trang sức Hoắc thị, đương nhiên Ôn Khanh Mộ đã từng nghe đến cái tên này. Có lẽ khắp đất nước này không có ai chưa từng nghe nói đến trang sức Hoắc thị. Dù sao cửa hàng của họ đã mở khắp cả nước. Lập tức tra ra địa chỉ IP cụ thể cho tôi. Tìm ra rồi. Chính là nhà họ Hoắc. Doãn Cần đột nhiên kích động nói. Buổi chiều tại thành phố S, Hoắc Tư Kiệt chỉ về nhà cuối tuần. Chủ nhật cậu sẽ lại đi cách trương.